cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 912. Nghiêm Cần ngồi dưới đất, khóc thút thít: cậu ta tự trách dằn vặt, nếu không phải vì cậu ta, Lý Dục Thần sẽ không đến Lâm Hoang, cũng sẽ không xảy ra mọi việc sau này. Trong các cô gái của Bách Hoa Cốc, người khóc đau thương nhất lại là Tạ Hồng Yên mắng Lý Dục Thần nhiều nhất. Cô ta vừa khóc vừa chửi rủa ông trời, ngay cả ma đầu độc ác cùng cực như Âm Vô Cực cũng có thể sống đến 800 năm, tại sao lại đối xử với cậu Lý và Lam Điền như vậy? Các cô gái khác của Bách Hoa Cốc cũng đau buồn như vậy, đều khóc sụt sùi. Tạ bà không biết nên khuyên những thanh niên này thế nào, chỉ có thể để mặc họ. Chỉ có Mộc Niên Phong không khóc, trong lòng ông ta trống rỗng, lại tỉnh táo dị thường. Những chuyện trải qua mấy ngày nay còn đặc sắc cả đời ông ta. Ông ta thấy may mắn vì mình đã đưa ra lựa chọn chính xác, từ nay có thể làm một người bình thường. Tuy người giúp ông ta đưa ra lựa chọn này không còn nữa, nhưng ông ta cảm nhận được hào quang còn ấm áp và chói mắt hơn mặt trời. Ông ta kỳ vọng, mình cũng sẽ trở thành người như vậy, cho dù không nóng, không sáng như vậy, cũng có thể chiếu sáng con đường dưới chân người khác, thậm chí chỉ là một con đom đóm, cũng có thể dẫn dắt người khác, đi ra khỏi bóng tối, hướng tới ánh sáng. Tạ bà đưa mọi người về Bách Hoa Cốc, lại bảo Tạ Huyền Nguyệt và Tạ Hồng Lăng đến trấn Lâm Hoang thuê mấy cửa hàng, mở Bách Hoa Đường. Đây là làm theo ý của Lý Dục Thần, là trừng phạt sau khi rắn độc cắn dân chúng trong trấn. Tạ bà cũng nghĩ kỹ rồi, không còn phái Âm Sơn nữa, Bách Hoa Cốc đã mất đi đối tượng và mục tiêu tranh đấu. Sau này kinh doanh tốt y quán Bách Hoa Đường này, chữa bệnh cứu người, truyền thừa châm pháp ngũ ương đời đời kiếp kiếp. Mộc Niên Phong về đến cửa hàng thổ sản rừng núi ban đầu, tu sửa lại căn nhà đã nát, tiếp tục kinh doanh hàng thổ sản. Nghiêm Cần gọi điện về nhà, nhưng không nói chuyện của Lý Dục Thần, chỉ báo bình an, nói mấy ngày nữa sẽ về. Cậu ta ở cùng các nữ đệ tử của Bách Hoa Cốc, hàng ngày đều đến Đầm Hoang tìm tung tích của Lý Dục Thần, hy vọng kỳ tích xảy ra. Nhưng một tuần trôi qua, cậu ta mới tuyệt vọng hoàn toàn. Đã qua hết 10 ngày từ khi cậu ta rời khỏi thành phố Mai, người của nhà họ Nghiêm và nhà họ Lâm ngày nào cũng gọi điện dục hỏi, cuối cùng cậu ta mới hạ quyết tâm quay về. Nghiêm Cần về đến thành phố Mai, cùng mang theo tin xấu Lý Dục Thần mất tích về, và nhanh chóng chuyển đến thành phố Hòa. Lần này, gần như cả thành phố Hòa sôi sục. Khi Nghiêm Tuệ Mẫn vừa nghe được tin này, liền rơi nước mắt. Con rể tốt như vậy, nói mất là mất ư? Bà ta không chỉ hỏi Nghiêm Cần một lần, mà hỏi đi hỏi lại mỗi một chi tiết của sự việc, chỉ sợ trẻ con còn nhỏ, hiểu nhầm. Cuối cùng, bà ta không thể không thừa nhận, cậu bé Nghiêm Cần tư duy chặt chẽ, tâm tư còn tinh tế hơn Lâm Vân nhiều, đợi ở trấn Lâm Hoang gần 10 ngày, cũng vẫn đợi về thành phố Mai mới nói ra sự việc, nếu là Lâm Vân, sợ là đã gọi điện báo từ lâu rồi. Cách chương.